Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Có ý tứ gì? Diệp Sùng cười nhạo nói. Tự nhiên là các ngươi bị hắn lừa ý tứ bái. Đây là một hồi nghĩa tự cục. Hắn nhiệm vụ cùng chúng ta là đối lập, nhưng mà đối mặt Diệp Sùng lên án, Trì Chu Ước lại không hoảng loạn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, Diệp Sùng, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi cũng không cần thiết như vậy vu hãm ta đi. Ngươi nói đây là nghĩa tự cục. Xin hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Lời nói không cần nói bậy, Diệp Sùng tựa hồ cũng hoàn toàn không nghiêm túc. Thái độ tùy ý mà trêu chọc nói. Sao? Chứng cứ là bị ngươi ẩn nấp rồi. Bất quá đây là Đinh Anh nói cho ta. Cho nên, tin hay không tùy các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi không cần bị người hố còn không biết sao lại thế này đâu tương đương, hắn như vậy thái. Độ làm Trì Chu Ước rất là bực bội. Hắn không khỏi cười lạnh nói. Diệp Sùng, ngươi không cần thật quá đáng. Đương nhiên, còn có một loại khác tình huống. Này thật là một hồi, nghĩa tự cục. Chẳng qua ngươi mới là chúng ta địch nhân. Ha ha ha ha, xuất sắc, ai biết, nghe được Trì Chu Ước nói như vậy. Diệp Sùng ngược lại cười ha hả. Một bên vỗ tay một bên cười nói. Quả nhiên, người chết đều có thể bị ngươi nói sống. Cùng ngươi thi đấu nói dối. Thật là không thắng được đâu. Bất quá, cũng may. Dù sao ta vốn dĩ cũng không tính toán cùng các ngươi tổ đội. Diệp Sùng cong cong môi. Lộ ra một tia cười lạnh. Cùng với cùng các ngươi lục đục với nhau lãng phí thời gian. Không bằng ta chính mình thông quan. Đến nỗi vừa rồi kia phiên lời nói. Chẳng qua là ta thấy người nào đó truyền đạt thôi. Nếu không, ta nhưng không cái kia hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới bọn họ phản ứng. Thân hình chợt lóe, nháy mắt liền biến mất. Cái này Diệp Sùng, cũng quá kiêu ngạo đi. Trần Tiêu bất mãn oán giận nói. Bất quá, hắn là có ý tứ gì à? Hắn nói thế người khác truyền đạt tin tức. Thế ai à? Ai biết được? Quách Khôn ứng hòa một câu. Nhưng hoài nghi ánh mắt đã rơi xuống Trì Chu Ước trên người. Cho dù Diệp Sùng nói giống thật mà là giả. Nhưng phòng người chi tâm không thể vô. So với Trì Chu Ước, Diệp Sùng kiêu ngạo đến thiếu đánh thái độ ngược lại có vài phần chân ý. Khó tránh khỏi làm hắn lo lắng nhiều một tầng. Trì Chu Ước lúc này tức giận đến mặt đều thanh. Tên hỗn đản này Diệp Sùng. Rốt cuộc là từ đâu được đến tin tức? Chẳng lẽ thật là Đinh Anh nói cho hắn? Chính là, sao có thể đâu? Hắn căn bản không tin Đinh Anh sẽ bán đứng hắn. Cho nên, hắn rốt cuộc là sử dụng cái gì hắn sở không biết thủ đoạn. Điểm này làm hắn đặc biệt để ý. Chẳng lẽ, mấu chốt vấn đề ra ở cái kia kêu Tô Nhiễm nữ nhân trên người. Chương 63 Quỷ Thôn 9. Lúc này, Tô Nhiễm ý thức tựa hồ lâm vào tới rồi một cái huyền huyễn ở cảnh trong mơ. Thân thể của nàng ở không trung trôi nổi. Dường như một đóa không có trọng lượng bồ công anh. Khinh phiêu phiêu theo gió phiêu lưu. Mà ở cái này trong quá trình, trên bầu trời cảnh tượng liền giống như một cái lung tung cắt nối biên tập mà thành. Lộn xộn điện ảnh, không ngừng biến hóa kỳ kỳ quái quái cảnh tượng. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một bộ to lớn cảnh tượng. Một tòa tráng lệ huy hoàng kim loan bảo điện thượng. Một vị hoàng đế cao ngồi long ỷ phía trên. Tiếp thu vạn dân triều bái. Văn võ bá quan quỳ lạy trên mặt đất. Trong miệng hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như vậy rộng lớn tráng lệ trường hợp. Giống như một hồi thịnh thế hoa hòe. Nhưng mà, kế tiếp hình ảnh lại trở nên kỳ quái. Giống như một hồi rộng lớn mạnh mẽ phim lịch sử. Có quân thần phản bội. Có huynh đệ tương tàn, có cốt nhục chia lìa, có phong hỏa liên thiên, kia trong đó rất rất nhiều người. Bọn họ khóc lóc, cười, vịnh ngâm, kêu thảm, viết thuộc về chính mình nhân sinh sử thi, quân quyền thần thụ, đại đạo vĩnh sinh, chậm nãi thiên mệnh sở về. Ai dám không tôn, ở huyết cùng hỏa bối cảnh hạ, một vị thân xuyên tử kim long bào chập tối lão nhân. Nguyên bản mang ở trên đầu vương miện rơi xuống đến trên mặt đất. Hoa dâm đầu tóc tán loạn, hắn thần sắc điên cuồng. Mở ra hai tay, to rộng tay áo rộng ở không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường cong. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cao giọng la hét, chậm chi đại đạo chắc chắn kéo dài không dứt, thiên thu vạn đại, vĩnh sinh bất diệt, ngươi chờ con kiến bọn chuột nhất, chắc chắn vĩnh thế chịu chậm chi sử dụng, không được xoay người, ha ha ha ha, kia khàn cả giọng cuồng tiếu thanh, giống như một đầu thê lương bi ca, ở không trung lặp lại tiếng vọng, thanh âm kia làm Tô Nhiễm không khỏi tim đập nhanh không thôi. Dường như có cái gì vô pháp khống chế sự tình sắp đã xảy ra. Mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bất lực, giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật lật úp. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao. Chấn động trời cao, phảng phất chống đỡ thiên địa cột trụ. Ẩn chứa vô cùng vô tận, bàng bạc hùng hồn lực lượng. Đây là mộng sao? Tô Nhiễm nhìn kia từng cây kình thiên cột trụ, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bi thương cảm xúc, giống như hết thảy từ nơi này bắt đầu, lại không biết đến nơi nào mới có thể kết thúc. Ngay sau đó, thân thể của nàng dường như rơi vào đến một mảnh mềm mại đám mây bên trong. Ấm áp, thực thoải mái, chính là, nàng cảm thấy chính mình thân thể lực lượng ở từng bước trôi đi. Hai mắt dần dần khép lại, toàn thân liền động một chút ngón tay sức lực đều không có. Lúc này, ở nàng mông lung trong tầm mắt, một cái thân khoác màu đen chiến bào người chạy tới, một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chính là, nàng đã không có một tia sức lực mở to mắt, cho nên vô pháp ngẩng đầu thấy rõ người nọ khuôn mặt. Chỉ có thể cảm giác được hắn hôn dùng sức dừng ở cái trán của nàng thượng. Từng giọt nóng bỏng chất lỏng rơi xuống, lại không biết đó là chảy xuôi máu tươi, vẫn là tràn ra nước mắt. Người kia dùng khàn khàn run rẩy thanh âm ở nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ. Dừng lại, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tuyệt không sẽ, dừng lại, cái gì, dừng lại, ở trong tiềm thức. Nàng biết người kia là ai, cho dù chỉ là một cái mơ hồ bóng dáng, cho dù chỉ là một cái khàn khàn hàm hồ thanh âm, nàng vẫn như cũ biết, hắn là ai. Mặt Đông Sơn thần miếu ngầm trong nham động, một con hình thể khổng lồ khuyển trạng quái thú cả người thiêu đốt cực nóng ngọn lửa, phảng phất hỏa thần giáng thế, nó bén nhọn lợi chảo, đỏ đậm thú mắt, trào dâng sắc nhọn chu lên thanh, không một không trương hiển lực lượng cường đại, nó đối mặt dám can đảm xâm nhập cấm địa người, phát ra chí mạng cảnh cáo. Nhưng mà, người nọ lại một chút không để bụng, ngược lại từng bước ép sát, khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái tà khí mười phần tươi cười. À, lần này là hỏa thần thú sao? Thật đúng là để mắt ta à. Người tới đúng là Diệp Sùng. Lúc này, hắn một con mắt đã biến thành màu đỏ tươi thú đồng. Bên trong tràn ngập huyết tinh cùng thô bạo duệ mang. Hắn chạm đến thẳng tắp, hai mắt híp lại, đôi tay vững vàng mà giá khởi một phen màu đen trường đao. Lúc này, hắn quần áo phía dưới cơ bắp toàn bộ căng chặt lên. Có loại phi thường mãnh liệt, vận sức chờ phát động lực lượng cả mani, ngao ngao ngao ngao ngao. Hỏa thần thú bị người tới ngạo mạn thái độ chọc giận, phát ra một trận tràn ngập chiến ý tiếng hô, hùng hổ phác đi lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Diệp Sùng đã cao cao mà nhảy đến giữa không trung. Trường đao huy quá, oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Nhuệ khí mười phần lưỡi đao đã cùng hỏa thần thú lợi chảo đụng vào một chỗ. Duệ khí tương giao, một trận kim quang bắn ra bốn phía, nhưng mà, chỉ là này ngắn ngủi tiếp xúc, hỏa thần thú khổng lồ thân thể cư nhiên bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh tạp tới rồi phía sau trên vách đá, liên tục đâm nát thật nhiều hòn đá, bùm bùm rơi xuống, ngầm hang động tức khắc một trận đất rung núi chuyển. Đợi cho nó dừng lại, nhịn không được phát ra một trận ăn đau cùng phẫn nộ tiếng hô. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể tức khắc bốc cháy lên một mảnh hừng hực ánh lửa. Khí thế nâng cao một bước, hai phương ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, chói mắt quang mang cùng đinh tai nhức óc bạo liệt thanh cơ hồ đồng thời bạo khởi. Giơ lên che trời cực nóng dòng khí, đem toàn bộ ngầm hang động bao phủ ở một mảnh dày nặng bụi mù bên trong. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đương bị bảo hộ ở đường hầm Tô Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Diệp Sùng chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, hắn đem cắm vào hỏa thần thú thân thể trường đao hung hăng rút ra. Màu đỏ tươi máu tươi phun ra tới. Bắn đến hắn đầy người đều là, nhưng hắn lại không để bụng, phất tay ném xuống thân đao thượng vết máu. Lúc này, hắn quần áo tàn phá bất kham, trên người tăng thêm rất nhiều cháy đen vết thương, cùng với phun tung tóe máu tươi, cả người dường như từ trong địa ngục đi ra tu la giống nhau. Lúc này, hắn cảm giác được đến từ phía sau tầm mắt, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía sau Tô Nhiễm, không hề che giấu hắn kia dị thường màu đỏ tươi thú đồng. Hắn cho rằng nhìn thấy một màn này, nàng sẽ hỏng mất thét chói tai. Chính là nàng không có. Hắn cho rằng nàng sẽ lớn tiếng chất vấn hắn. Chính là nàng cũng không có. Tô Nhiễm chỉ là dùng phức tạp bi thương ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất nhìn chăm chú vào chính mình quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Bờ môi của hắn hơi hơi khép mở, do dự một hồi lâu, lại phun không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Nghẹn nửa ngày, mới thấp giọng niệm một câu. Nhiễm Nhiễm. Nhưng mà, đối diện Tô Nhiễm đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn hắn, ngữ khí chấn định nói, Diệp Sùng, ngươi như vậy chuyện gì đều một mình cậy mạnh cá tính. Thật là quá đáng giận, ngươi biết không, mà lúc này Diệp Sùng hoàn toàn thu liễm phía trước lệ khí. Dường như một con ngoan ngoãn nhận sai tiểu thú, gục xuống đầu, dịch bước đến Tô Nhiễm trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, tầm mắt cùng nàng tương bình. Cúi đầu nói, thực xin lỗi, Tô Nhiễm nhẫn nại trong lòng tức giận, nhắm mắt, hỏi, kỳ thật, Mộng Điệp kính vô dụng có phải hay không? Quỷ Vương đao căn bản không có vỏ đao đi. Là, Diệp Sùng rốt cuộc không hề giấu giếm. Trực tiếp đem nói ra tới. Kia cái gọi là, vỏ đao, chỉ là một loại cùng loại phong ấn đồ vật. Cũng không thể hoàn toàn áp chế Quỷ Vương đao lực lượng. Tô Nhiễm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia cười khổ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Như vậy lúc này đây đâu? Vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi tử thần chi lực rốt cuộc nhìn thấy gì? Diệp Sùng cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Nhưng mà Tô Nhiễm lại không có cho hắn do dự thời gian. Câu môi cười khổ nói. Để cho ta tới đoán xem. Tụ âm trận, thực thích hợp tẩm bổ quỷ khí đi. Mà nơi này, đúng là Quỷ Vương đao yêu thích nhất đại bổ tẩm bổ nơi. Ngươi một hai phải nhân cơ hội này. Như vậy không màng tự thân. Cấp khó dằn nổi mà gia tăng lực lượng nguyên nhân. Có phải hay không bởi vì, ngươi thấy được ta thọ mệnh. Tô Nhiễm nói làm Diệp Sùng chấn động. Hắn có chút kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhiễm. Vừa lúc nhìn đến Tô Nhiễm trong mắt hiểu rõ thần sắc. Diệp Sùng không khỏi trong lòng thở dài. Quả nhiên, lừa bất quá nàng đâu. Ngươi nói được không sai. Xác thực nói, nơi này chính là một cái nơi dưỡng thi. Ta thậm chí hoài nghi cái này tụ âm trận chính là Quỷ Vương Tần Minh thiết hạ. Quỷ thôn Trung Lệ, quỷ tất cả đều là hắn thuộc hạ. Phụ trách trấn thủ ở chỗ này dưỡng thi. Mà những cái đó hắc ảnh quỷ kỳ thật là Quỷ Vương giết chết trăm vạn quỷ hồn. Diệp Sùng khóe miệng hơi câu, lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đến nỗi thọ mệnh, Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng lo lắng, người thọ mệnh cũng không phải một cái định lượng, mà là tùy thời khả năng biến hóa trị số. Liền giống như một người sẽ ở nào đó thời gian điểm gặp được tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong. Nhưng chỉ cần hắn trung gian bị chuyện gì chậm trễ một chút, liền sẽ bỏ qua cái kia hẳn phải chết thời gian điểm. Hắn thọ mệnh tự nhiên liền sẽ thay đổi. Ta cũng sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Ta không lo lắng ta chính mình. Tô Nhiễm bỗng nhiên đánh gãy hắn nói. Diệp Sùng kỳ quái nhìn về phía nàng. Lại phát hiện ánh mắt của nàng thoạt nhìn không hề sợ hãi. Mà là dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn. Nói, chính là, ta sẽ lo lắng ngươi à. Cho dù ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhưng tương lai nhân sinh, nếu không có ngươi tham dự nói. Ngươi làm ta như thế nào thừa nhận? Diệp Sùng trầm mặc không nói. Tô Nhiễm nói xong câu đó, mạnh mẽ ngăn chặn cổ họng nghẹn ngào, đối hắn giơ ra bàn tay, cắn chặt răng hung hăng nói, nếu Mộng Điệp kính vô dụng, ngươi đem nó trả lại cho ta. Diệp Sùng có chút do dự. Nhiễm Nhiễm, trả lại cho ta. Tô Nhiễm nộ mục trợn lên quát. Diệp Sùng vô pháp, đành phải đem Mộng Điệp kính lấy ra tới, phóng tới Tô Nhiễm trong lòng bàn tay. Tô Nhiễm gắt gao cầm nó, nhìn chằm chằm hắn tự giễu câu môi cười. Ngươi tử thần chi lực, lĩnh ngộ tốc độ so với ta dự đoán đến mau đến nhiều. Ta hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, là bởi vì thần khí đi. Ngươi có Quỷ Vương đao nơi tay, cho nên lĩnh ngộ lên thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc này chỉ là tương đương với cởi bỏ nó một tầng tầng phong ấn mà thôi. Thật giống như một người tay cầm giáo tài, chỉ cần dựa theo sách giáo khoa học tập liền hảo. Nhưng ta không có cầm Mộng Điệp kính, chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cho nên so ngươi chậm nhiều. Diệp Sùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể cúi đầu thừa nhận, là, ngươi là cố ý, ngươi không nghĩ làm ta nhanh như vậy lĩnh ngộ không gian chi lực. Lại tính toán mạnh mẽ cởi bỏ Quỷ Vương đao phong ấn. Ngươi, Tô Nhiễm môi run nhẹ nhẹ, một cái tay khác gắt gao túm chặt hắn quần áo. Bi phẫn nói, ngươi tưởng một người đi thế giới kia có phải hay không? Diệp Sùng nhắm mắt, thân thể trước khuynh, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đè lại nàng cái gáy đầu tóc, lẩm bẩm nói, xin lỗi, Nhiễm Nhiễm. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, nhưng là, ta biết ngươi là sẽ không đồng ý, cho nên, thực xin lỗi, này không chỉ là vì thay đổi vận mệnh của ngươi, cũng là vì chúng ta tương lai, vì hiểu rõ khai kiếp phù du trò chơi nguyền rủa, ta cần thiết đi nơi đó, ta chờ không nổi, ngươi càng chờ không nổi, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, cho nên, ta cần thiết cởi bỏ Quỷ Vương đao thượng chân chính phong ấn, trở thành chân chính, Quỷ Vương. Tô Nhiễm ức chế không được trong lòng chua xót. Nàng dựa vào trên vai hắn, cắn chặt răng, thấp giọng hỏi nói cho ta, đến lúc đó ngươi vẫn là ta Diệp Sùng sao? Ta là Diệp Sùng, vĩnh viễn đều là, ngươi Diệp Sùng. Lúc này, bọn họ phía sau hang động trên mặt đất trận pháp bỗng nhiên phát ra một trận mất đi quang huy, dần dần tiêu tán với vô hình. Cùng lúc đó, đại địa một trận kịch liệt run rẩy, cùng với vô số thê lương quỷ khóc sói gào, dường như có vô số âm hàn quỷ khí từ ngầm tràn ngập đi lên. Hóa thành từng đạo tựa như thực chất hắc ảnh, chen chúc tới, nguyên bản đặt ở Diệp Sùng bên cạnh người Quỷ Vương đao giống như nghe được đến từ phương xa kêu gọi. ở mông lung kim quang trung phập phềnh tới rồi giữa không trung. Trường đao thượng sát khí tràn ngập, sắc bén lưỡi đao thượng, ám kim sắc phức tạp hoa văn lúc ẩn lúc hiện. Vô số màu đen quỷ ảnh cùng với tiếng giết thanh bị nó từng ngụm mà hấp thu cắn nuốt. Qua không biết bao lâu, hưởng thụ tới rồi thao thiết thịnh yến. Trăm quỷ hiến tế quỷ vương đao thượng bỗng nhiên phát ra một trận lóa mắt kim quang. Dường như rốt cuộc thoát khỏi giam cầm nhiều năm phong ấn. Phát ra từng đợt hưng phấn thỏa mãn vù vù thanh. Lúc này, Diệp Sùng buông ra Tô Nhiễm. Chậm rãi đứng lên, hắn đôi mắt chậm rãi mở. Nguyên bản đen nhánh một khác chỉ đôi mắt cũng biến thành đồng dạng màu đỏ tươi nhan sắc. Bên trong phảng phất kích động một đoàn gió lốc, phảng phất giống như khói sóng quay cuồng, đen bóng hơi cuốn đầu tóc theo gió bay múa. Hắn vươn tay đi, chảo một cái đã bắt được giữa không trung trường đao. Chỉ nghe ong, một tiếng, vô hình khí lãng tứ tán khai đi. Cả người tản mắt ra một loại âm lãnh cô thanh, ngạo thị thiên địa khí thế. Bên kia, ngầm hang động trên mặt đất mở ra một đạo quang chi môn. Diệp Sùng xoay người, không chút do dự cất bước hướng bên kia đi đến. Lúc này, hắn bước chân bỗng nhiên một đốn, cảm giác được có người kéo lại hắn quần áo. Diệp Sùng quay đầu lại, chỉ thấy Tô Nhiễm đứng ở hắn phía sau, thật sâu mà nhìn hắn. Nàng khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ở thế giới chờ ta. Diệp Sùng nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói. Một lát sau, hắn kiên định quyết tuyệt chuyển qua đi, một người bước lên không biết hành trình. Tô Nhiễm nhìn kia nói quang chi môn biến mất tại chỗ. Nàng đôi tay cầm mộng điệp kính, đem nó dán ở chính mình trên trán. Nàng lòng đang thương tâm rơi lệ. Chính là, lúc này đây, nàng liền một giọt nước mắt đều lưu không ra. Ở thế giới chờ ta, tuyệt đối, sẽ không làm ngươi đợi lâu. Chương 64 Quỷ Thôn 10. Bên kia, Trần Tiêu, Quách Khôn cùng Trì Chu Ước sớm đã bò lên trên mặt đất. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ quyết định phản hồi quỷ thôn bên trong. Chính là, bọn họ này một đường đi được có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Gặp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường quỷ hồn, ứng phó đến thập phần cố hết sức, đi rồi rất nhiều đường vòng. Đang lúc bọn họ cảm giác chính mình rất có thể như vậy chơi xong thời điểm, bỗng nhiên, những cái đó quỷ hồn giống như đã chịu tác động giống nhau. Hô, một tiếng, toàn bộ đều hướng về cùng cái phương hướng bay đi. Giờ khắc này, không trung mất đi nguyên lai nhan sắc, tầng tầng lớp lớp, quay cuồng kích động mây đen, đem toàn bộ thiên địa bao phủ ở một bóng ma. Khí thế bàng bạc uy áp từ mây đen trung ẩn ẩn truyền đến. Như vậy quỷ dị hiện tượng thiên văn, làm phạm vi trăm dặm nội vô số quỷ ảnh toàn bộ lớn tiếng tiêm hao lên. Lệnh người sởn tóc gáy, chính là thanh âm kia trung lại ẩn hàm kính sợ cảm xúc. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, núi non trùng điệp bên trong, cây cối bị thổi đến ngã trái ngã phải, phát ra xôn xao. Thanh âm ni mau nằm sấp xuống. Quách Khôn hét lớn một tiếng, vội vàng phát gục trên mặt đất, ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ. Mặt khác hai người thấy thế, cũng vội vàng tìm được công sự che chắn bảo vệ thân thể của mình. Vô số màu đen quỷ ảnh không thể tự khống chế hướng về cùng cái địa phương bay đi. Xa xa nhìn lại, liền giống như một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, đem những cái đó chu lên gào giống quỷ hồn toàn bộ hấp thu cắn nuốt. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, rốt cuộc ra chuyện gì Cuồng phong bên trong, Trần Tiêu gân cổ lên giống lên một câu. Quách Khôn cũng lớn tiếng trả lời. Ta nào biết ở bọn họ cho nhau hô to giao lưu thời điểm, Trì Chu Ước còn lại là không nói một lời. Trong lòng đang ở làm tư tưởng đấu tranh. Hắn trong lòng rõ ràng, nơi này thật là một hồi nghĩa tự cục. Hắn cùng Đinh Anh nhiệm vụ là 7 ngày thời hạn, lưu tại quỷ thôn trong phạm vi, tiêu diệt mặt khác đối thủ, trở thành cuối cùng một tổ người sống sót. Ở biết được nhiệm vụ nội dung trước tiên, hắn cùng Đinh Anh liền bằng mau tốc độ chạy tới quỷ thôn cửa. Đem kia chương nhắc nhở tranh chữ thu lên. Vốn dĩ này hẳn là vạn vô nhất thất kế hoạch. Đáng tiếc, lần này vận khí không có đứng ở bọn họ bên này. Đầu tiên là Đinh Anh bị kẻ chết thay quấn lên, mất đi sức chiến đấu. Sau lại, nghĩa tự cục sự lại không biết vì cái gì sẽ bị Diệp Sùng phát hiện hơn nữa chọc thủng. Tuy rằng hắn đối này làm ra giải thích cùng phản bác, Diệp Sùng cũng không có chứng cứ. Nhưng hắn biết, đối với ổn trọng cẩn thận Quách Khôn cùng ngoại thô nội tế Trần Tiêu mà nói, hắn đã mất đi mượn đao giết người cùng thiết chí ngoài ý muốn bẫy dập cơ hội. Cho nên, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, hiện tại hắn tựa hồ chỉ còn lại có hai lựa chọn. Một, tìm đúng cơ hội đánh lén Quách Khôn cùng Trần Tiêu, lại đi chính diện đối chiến Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm. Nhưng mà, loại này khả năng tính sự thật thượng là rất thấp. Đầu tiên, trong lòng có điều chuẩn bị Quách Khôn cùng Trần Tiêu, tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hơn nữa cứ như vậy, hắn nhất định sẽ bởi vậy hoàn toàn đắc tội hai người kia. Về sau gặp gỡ khó tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm. Mà trước không nói chuyện Tô Nhiễm không biết năng lực, chỉ nói chính diện đối chiến Diệp Sùng, không có Đinh Anh phối hợp, cái này khó khăn quả thực quá cao. Như vậy, từ được mất phí tổn góc độ thượng giảng, vì hoàn thành này một cái nhiệm vụ, muốn tổn thất nhiều như vậy đồ vật, thật sự là có chút mất nhiều hơn được, hại người mà chẳng ích ta. Như thế tính ra, hắn tựa hồ chỉ còn lại có một cái lựa chọn, chính là làm như không có việc này, khiến cho bọn họ thắng. Cứ như vậy, tuy rằng hắn đồng dạng sẽ thua một ván, nhưng chỉ là đơn thuần bị khấu rất tích phân, cũng không có những mặt khác tổn thất. Hơn nữa, có thể thuận đường hắc Diệp Sùng một phen, cũng có thể gia tăng Trần Tiêu cùng Quách Khôn đối hắn hảo cảm cùng tín nhiệm độ. Đảo cũng vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Trì Chu Ức đã nghĩ kỹ rồi lúc sau đối sách. Nếu làm tốt quyết định, hắn liền không hề rối rắm, biểu hiện đến thập phần bằng phẳng. Một lát sau, nơi này quỷ ảnh toàn bộ biến mất, chung quanh trở nên im ắng, lặng ngắt như tờ, có loại quỷ dị yên lặng cả mần y Trì Chu Ức. Trần Tiêu cùng Quách Khôn hai mặt nhìn nhau, lại hướng chung quanh mọi nơi quan sát. Ngay sau đó, chỉ nghe ca một tiếng giòn vang, trong thiên địa tựa hồ có một tầng vô hình vách ngăn rách nát, như xương như khói tiêu tán với trong không khí. Lúc này, này phiến bị nguyền rủa thiên địa phảng phất một bộ hắc bạch phim câm đồng thời xuất hiện sắc thái, cùng thanh âm, không trung tái hiện xanh thảm nhan sắc, màu xanh lục cây cối khôi phục tràn ngập sinh cơ ánh sáng. Sương mù tan hết, xuân về trên mặt đất, một con chim sẻ vừa vặn bay tới, dừng ở trên ngọn cây nghiêng đầu nhìn chung quanh, kỳ kỳ kêu vài tiếng. Ngay sau đó, một tảng lớn chim sẻ tùy theo mà đến, phát ra một trận vui sướng kêu to. Kết giới phá, Trần Tiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh. Này đó rõ ràng dị động đồng thời chứng minh rồi một sự kiện. Nơi này kết giới phá, Trì Chu Ức trong lòng trầm xuống, nhưng hắn không lừa được chính mình. Vừa rồi dị tượng cùng hiện tại sự thật đều chứng minh rồi. Không chỉ có kết giới bị phá rớt, hơn nữa nơi này sở hữu quỷ hồn đều bị tiêu diệt. Mà làm ra chuyện này người, không cần hoài nghi, định là Diệp Sùng không thể nghi ngờ. Diệp Sùng, cái này quái vật, rốt cuộc cường đến mức nào? Tại đây hai người còn ở cảm khái thời điểm. Bên kia Quách Khôn cất bước liền chạy. Bọn họ phía trước là từ Sơn Thần Miếu ngầm bò lên tới. Vì bảo đảm an toàn, này một đường đều ở hướng quỷ thôn phương hướng đi. Đáng tiếc bởi vì gặp rất nhiều quỷ hồn chặn đường, cho nên đi được khoảng cách cũng không tính xa. Bọn họ trước mắt nơi vị trí khoảng cách đỉnh núi kết giới rất gần. Muốn nghiệm chứng kết quả, chỉ cần đi trực tiếp thử một chút là đến nơi. Trần Tiêu vừa thấy Quách Khôn chạy, lập tức ý thức được điểm này. Hắn cũng theo sát đuổi theo. Dựa, từ từ ta, ngoặc kép, hết chương.